Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 974, chương 975, cây nấm. Nắng sớm mới nổi lên, đại điện hoành phi bên trên, động thiên, hai chữ tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Đại điện bên trong, có hơn 10 người đi theo Ma Tông đã nhiều ngày tuổi trẻ người tu hành đốt đi một nồi nước sôi. Đem một chút thịt khô cùng từ động thiên kiếm tông trong khố phòng lật ra một chút thượng vàng hà. Cám bổ dưỡng linh dược một nồi loạn nấu. Ngay tại cách bọn họ cách đó không xa đại điện một góc. Một chút phá toái quần áo cùng đệm chăn lộn xộn chồng chất cùng một chỗ. Trong đó có mấy danh thân vô thốn lũ nữ tu. Cái này mấy tên nữ tu thân bên trên đều là bị đùa bỡn dấu vết. Phần lớn không thể nào tiếp thu được một đêm này tao ngộ. Ánh mắt trống rỗng, mặc dù bộ ngực theo hô hấp phập phồng, nhưng là nằm ở cái này vải rách cùng trong đệm chăn. Lại là cùng chết đồng dạng, mảy may cũng không động đậy, chỉ có một tên dáng người nở nang nữ tu coi như bình thường. Đoàn núp ở một đầu trong áo ngủ bằng gấm, run lẩy bẩy. Những này tuổi trẻ người tu hành đến từ Nam Triều không giống địa phương. Có chút là địa phương con cháu thế gia đệ. Có chút là học viện cùng tu hành tông môn đệ tử. Có chút thậm chí đến từ quân đội. Bọn hắn xuất thân riêng phần mình không giống. Nhưng cơ hồ đều là tự phát dò thăm rồi Ma Tông tung tích. Sau đó chủ động đi theo Ma Tông. Những ngày qua đã có vài chục tên giống bọn hắn dạng này tuổi trẻ người tu hành chủ động bái tại Ma Tông môn hạ. Tuyên thệ hiệu chung, những này tuổi trẻ người tu hành ở Nam Triều người tu hành thế giới tự nhiên bị cho rằng là đọa lạc. Giả, là người nhập ma, động thiên kiếm tông ở toàn bộ Nam Triều người tu hành thế giới mà nói chỉ là một cái nhỏ tông môn. Nó trong khố phòng linh dược chủng loại cũng không tính nhiều. Mà lại phẩm giai cũng không cao, lại thêm hoàn toàn không có kết cấu gì dừng lại loạn nấu. Tư vị tự nhiên sẽ không quá tốt. Một tên tuổi trẻ người tu hành nhíu lại lông mày cứng rắn rót một chén canh. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, ánh mắt lại rơi vào rồi đại điện cái này một góc mấy tên nữ tu thân bên trên. Thế nào, Mạc huynh, khó nói vẫn còn chưa qua nghiện. Còn muốn thừa lấy không có xuất phát lại chơi bên trên một trận. Bên cạnh hắn hai tên tuổi trẻ người tu hành đồng thời lên tiếng trêu chọc nói. Chúng ta đi theo Ma Tông đại nhân. Bên ngoài bây giờ người đều nói chúng ta là ma ăn xác. Thôn phệ thi thể tu hành. Tên này tuổi trẻ người tu hành cười cười. Nói, chỉ là chúng ta thu nạp những người tu hành kia trên người xuất ra nguyên khí tu hành. Cũng không có chân chính ăn qua thịt người. Cũng không biết rõ chân chính thịt người là hạng gì hương vị. Nếu là ở bình thường, nghe được có người nói ăn thịt người, chỉ sợ người nghe biến sắc, lập tức cảm thấy người này ý nghĩ trong lòng 10 phần đáng sợ. Nhưng mà những này đi theo Ma Tông người trẻ tuổi giống như cùng Ma Tông nói, là đã triệt để bị chính mình dục vọng thúc đẩy quái vật. Một khi trong lòng mãnh thú mất đi rồi tất cả ước thúc, triệt để buông ra, vậy người này hoàn toàn chính xác cũng đã thành không tầm thường người quái vật. Cho nên nghe lấy tên này tuổi trẻ người tu hành, cái này đoàn ngồi ở nồi sắt cái khác còn lại tất cả mọi người lập tức có chút khẽ giật mình. Lập tức nở nụ cười, ngược lại đều nói, vậy không bằng nay thiên liền thử một chút. Ta xem qua một quyển bút ký, gọi là ăn thịt người giả thuyết, phía trên nói tuổi trẻ nữ tử máu thịt tư vị nhất Mỹ. Phong nhũ cầm đầu, hai đùi thứ hai, tên kia tuổi trẻ người tu hành mỉm cười nhìn lấy những kia nữ tu. Hắn ánh mắt rơi vào rồi tên kia dáng người nở nang nữ tu thân bên trên. Tên kia dáng người nở nang nữ tu ở đêm qua xem như nhất là phối hợp một vị. Cầu sinh dục vọng cũng là mạnh nhất, nhưng lúc này nghe lấy đối thoại của bọn họ, tên này nữ tu ý thức được chuyện sắp xảy ra, lập tức vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, thê lương thét lên ở xuyên thấu quanh quẩn trong núi mỏng sương mù. lần nữa truyền vào tên kia lại tại vì ma tông ngao dược thôi ra lão nhân trong tai. Tên này lão nhân rất rõ ràng những này nữ tu kết cục sau cùng. Bởi vì đối với những kia người trẻ tuổi mà nói, bọn hắn không có khả năng sẽ bỏ qua có thể cho bọn hắn cung cấp một chút tiến cảnh tu vi nguyên khí. Cho nên trước lúc rời đi, những này chịu đủ trà đạp nữ tu cũng nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng lúc này cái này thê lương trong tiếng thét chói tay ẩn chứa một loại đáng sợ ý vị. Nhưng như cũ để hắn không cách nào đi tưởng tượng những cô gái này cuối cùng tao ngộ. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, cái này nguyên bản chính là trong giới tự nhiên cổ xưa nhất cũng nhất vĩnh hằng pháp tắc. Ma tông, âm thanh vang lên lần nữa. Tất cả quy củ đều là thế gian này thật to nho nhỏ kẻ thống trị chế ra định. Cho nên ngươi có lẽ nhìn thấu một chút. Đi qua một đêm chỉnh đốn cùng điều tức, ma tông thần thái lại ngược lại mệt mỏi chút, trên cổ hắn những kia nát nhọt đang không ngừng sinh trường. Không ngừng thối rữa, không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, mấy cái này nhỏ tông môn những người tu hành kia tu vi cùng sinh mệnh lực quá mức nhỏ yếu. Đối với hắn mà nói căn bản là không có cách bổ sung bao nhiêu hắn sói mòn sinh cơ. Chỉ là những ngày qua giết chóc, thôn phệ cùng tu hành, cùng thôi ra tên này lão nhân các loại thử dược. Ở ma tông chính mình xem ra cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn thời gian dần trôi qua cảm thấy mình thân thể tựa như là một gốc sắp chín cây nấm. Hắn biết rõ trong rừng rậm cây nấm đều ở thối nát cây rừng hoặc là bùn đất bên trong mọc ra. Từ thối nát cùng tử vong bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Nhanh chóng trưởng thành, nhưng ở sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau, cây nấm chính mình lại sẽ thối rữa. Sau đó tản mát ra vô số nhỏ xíu hạt giống. Tiến hành sinh sôi, chính mình chỗ tu công pháp cùng đến từ vực ngoại đặc biệt sinh linh. Liền tựa hồ đem hắn thân thể biến thành rồi một gốc dạng này cây nấm. Hắn hiện tại rất rõ ràng nếu là mình cuối cùng tử vong, sinh mệnh còn sẽ lấy tiếp diễn, còn sẽ sinh sôi, nhưng đây là loại kia vực ngoại sinh vật thắng lợi, hắn không thể tiếp nhận. Hiện tại hắn tình trạng cơ thể mặc dù cũng không lạc quan, nhưng ở đối với tự thân tình huống cảm giác phương diện, hắn đã so trước đó tiến bộ rất nhiều. Dưa chín cuống rụng, bất kỳ trái cây sinh trưởng cùng thành thục đều có quy luật mà theo. Cũng tự nhiên có thể cải biến thủ đoạn. Ở sắc trời vừa mới trong suốt lúc, trong núi mỏng sương mù còn chưa tan đi. Những kia đi theo ma tông tuổi trẻ người tu hành toàn bộ chuẩn bị xong. Bọn hắn cưỡi ngựa ở trong khe núi gào thét mà qua. Đem ma tông nghênh tiếp chuẩn bị ở trên đường núi xe ngựa. Những này người trẻ tuổi cũng có thể ngửi được ma tông trên người thối nát khí tức. Chỉ là đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn mỗi một ngày đều đang trở nên không ngừng cường đại. Loại cảm giác này để bọn hắn mê say, để bọn hắn cuồng nhiệt kính nể ma tông. Mà lại đối với bọn hắn mà nói, cho dù ma tông trên người lúc này thối nát khí tức càng nồng nặc một chút, ma tông vẫn là lúc này thiên hạ đứng đầu vô địch tồn tại. Nếu là có thể đến cái kia một ngày, chính mình cũng có thể trở thành dạng này tồn tại. Cái kia trên người đều là thối nát khí tức, cũng không quan trọng. Những này tuổi trẻ những người theo đuổi đi tuần tra ở ma tông chỗ này chiếc này xe ngựa chung quanh. Hướng phía tây nam phương hướng không ngừng tiến lên, ngẫu nhiên ở trên đường gặp được một chút quá khứ đội xe. Những này tuổi trẻ người tu hành nhóm mảy may đều không tránh né. Con mắt của bọn họ chỗ sâu toàn bộ lóng lánh là một loại lãnh khốc mà tham lam hào quang. Ở vào lúc giữa trưa, bọn hắn ở một đoạn ngắn trên sườn núi ngừng lại. Sườn đồi phía dưới là một đầu đường cái. Đường cái lại hướng tây nam. Có một tòa lẻ loi trơ trọi như phần mộ khổng lồ loại gò núi. Gò núi dưới có một gian đạo quan. Đạo quan bên cạnh có một tòa dịch trạm. Gian kia đạo quan tựa hồ hoang phế đã lâu, không chút khói người.